Siêu thần yêu nhiệt 84-834. Chương 832 chảy nước mắt lỗ vốn đại bán phá giá gian phòng bên trong. Yến Sơn Tuyết nằm ở trên giường, dùng chăn mền trùm đầu. Trong nội tâm nàng lặng yên suy nghĩ. Hắn cũng không phải nam nhân của ngươi. Không tức giận. Không tức giận khoan hãy nói. Nghĩ như thế, xác thực dễ chịu nhiều. Nhưng là, chẳng được bao lâu, lại nghĩ tới vừa rồi, ở ngoài cửa nghe lén đến những lời kia. Yến Sơn Tuyết chăm chú sắt lấy chăn mền. Tức giận nói. Vô sỉ. Hạ lưu tại phàm giới. Một tay sáng tạo vượt các chủ. Vậy mà lại có loại này tiểu nữ nhân biểu hiện. Xác thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói. Vân đại tiện thần quá có mị lực. Lặng yên không một tiếng động. Lại để cho một cái nữ nhân xinh đẹp luôn hãm. Đương nhiên. Làm người trong cuộc Yến Sơn Tuyết. Còn không có ý thức được. Chính là quá để ý Vân Phi Dương. Mới sẽ tức giận như vậy. Uy. Đột nhiên, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Người nào vô sỉ, hả lưu á. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Vội vàng vén chăn lên, liền thấy Vân Phi Dương mỉm cười đứng tại trước giường. Hắn làm sao tới hắn không phải phải cùng cái kia tiện nữ nhân. Làm chuyện xấu xa à. Yến Sơn Tuyết không chút nghỉ ngợi nói. Ngươi cùng hắn. Nhanh như vậy thì kết thúc. Vân Phi Dương thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Nội tâm tựa như gặp mấy triệu trọng thuần nguyên lực đả kích, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta dựa vào. Cái gì gọi là. Nhanh như vậy thì kết thúc, nàng là đang chất vấn. Lại hoặc là xem thường. Chính mình phương diện kia rất yếu. A Yến Sơn Tuyết nói chuyện. Cũng không có phương diện này hàm nghĩa. Chỉ là Vân Đại Tiện Thần chính mình nghĩ quá nhiều. Sư mùi hắn nghiêm túc nói. Nếu như ngươi cảm thấy ta không được, chúng ta có thể trên giường đại chiến 300 hiệp thử một chút. Phi Yến Sơn Tuyết xấu hổ giận dữ nói, vô sỉ soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngồi xuống, một cái tay đặt tại nàng mạch đập bên trên. Yến Sơn Tuyết cả kinh nói, ngươi muốn làm gì nói nhảm. Vân Phi Dương nói, đương nhiên là cho ngươi trừ sẹo a. Yến Sơn Tuyết tuy nhiên phục dụng thuốc chữa thương, đã không còn đáng ngại. Nhưng thân thể bị kiếm vạch ra vết thương. Vẹn vẹn vậy. Còn không có triệt để khép lại. Hồ Vân Phi Dương chế chủ nàng mạch đập, tinh thuần khô mộc thuộc tính tuôn ra nhập thể nội. Rất nhanh. Vết xẻo chóc ra, thủ thương khu vực da thịt cấp tốc khôi phục ngày xưa non mịn bóng loáng. Yến Sơn Tuyết cả kinh nói. Ngươi đây là cái gì thuộc tính? Thần kỳ như thế. Vân Phi Dương cười cười. Cũng không có trả lời. Hắn đứng lên, đi đến trước bàn, đem ấm trà trà cổ dịch chuyển khỏi, tiện tay vung lên, lấy ra vải trắng cùng bút lông. Yến Sơn Tuyết khó hiểu nói, ngươi đang làm cái gì làm ăn? Vân Phi Dương cầm bút lên chấm chấm mực, bắt đầu ở vải trắng lên rồng bay phượng múa lên. Yến Sơn Tuyết đi tới, nhìn kỹ, thì gặp trên đó viết 5 cái rất có khí thế chữ lớn: siêu cấp hồi nguyên đan Tây Lâm thành khu đông. Có một cái đại tập thành phố. Đây là vì võ giả chuẩn bị. Bên trong có tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng, dược tài cửa hàng, cùng tiệm đan dược các loại. Một ngày này, tập thị bên trong một gốc dưới cây đa lớn, vây đầy rất nhiều võ giả. Bọn họ mê đắm cười. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Một tên mặt hở hang tướng mạo vũ mị nữ nhân đang dưới đại thụ làm điệu làm bộ. Hiển nhiên chính là Kinh Diệu Ngữ. Nàng vì có thể sống sót, dùng các loại khó coi tư thái cùng vũ mị mỉm cười, hấp dẫn lấy người qua đường. Vân Phi Dương ngồi dưới tàng cây, bên người có cái bàn nhỏ, phía trên bày biện mấy bình đan bình. Nguyên lai, hắn không giết Kinh Diệu Ngữ, cũng mang đến Tây Lâm Thành. Không phải vì 333. Nay đối với phương mỹ mạo cùng nóng bỏng dáng người, đến mời chào võ giả chú ý. Hiểu lầm hắn. Yến Sơn Tuyết đứng ở đằng xa, khóe miệng hiện ra đắng chát. Chính mình cả ngày ở trước mặt hắn đổi tới đổi lui, đều không hứng thú. Làm thế nào có thể bị cái kia tiện nữ nhân mê hoặc đây? Chẳng biết tại sao. Hiểu rõ hết thảy về sau, Yến Sơn Tuyết tâm tình phá lệ sảng khoái. Mẹ, Nữ nhân này đầy đủ tao a, cái kia đối với đều nhanh lộ ra, thật muốn đi qua sờ sờ. Mọi người thấy đến trợn cả mắt lên. Kinh diệu ngữ tướng mạo, so nơi trăng hoa đầu bảng còn mạnh hơn. Nàng khoe khoang gió, tao, vẻn vẹn chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, liền đem trên chợ cửu thành võ giả hấp dẫn tới. Đương nhiên, võ giả ánh mắt cũng không phải là nhìn chằm chằm vào kinh diệu ngữ. Bọn họ nhìn về phía cây rong lên treo biểu ngữ. Gặp trên đó viết siêu cấp hồi nguyên đan. Mỗi bình giá cả 100 linh thạch. Xin miễn trả giá. Siêu cấp hồi nguyên đan hừ. Là ai như thế khẩu khí thật là lớn. Vậy mà xưng siêu cấp một bình 100 linh thạch. Không được đi mọi người nhao nhao xem thường. Chư vị. Vân Phi Dương đứng lên. Nói. Ta cái này siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả. So hoàn mỹ phẩm chất trà xong đẹp. Bán 100 linh thạch. Đều là tại chảy nước mắt lỗ vốn đại bán phá giá chuyện phiếm đan dược lớn nhất cao phẩm chất. Chỉ có hoàn mỹ. Sao là so hoàn mỹ trả xong đẹp câu chuyện một tên thân thể mặc trường bào. Kích cỡ không cao lão già. Theo đám người chui vào. Bầu ngực hắn lên treo một cái ngôi sao hình dáng huy chương. Trên đó viết một cái ánh vàng rực rỡ sáu chữ. Ngọa tào lục phẩm luyện đan sư chúng người quá sợ hãi. Nơi xa Yến Sơn Tuyết cũng là âm thầm giật mình. Tại tiểu thần giới, lục phẩm luyện đan sư là để nhất lưu thế lực đều cung kính đối đãi đại nhân vật A. Địa vị hoàn toàn không kém gì hóa thần cảnh Tây Lâm thành chỉ là trung đẳng quy mô thành trì. Lại có lục phẩm luyện đan sư xuất hiện. Đủ để rung động toàn thành. Hắc, Vân Phi Dương cười nói. Lão đầu, ngươi không tin lão giả thản nhiên nói. Ngươi hoa nhi này, đơn giản cũng là đi lừa gạt thần côn. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Người trẻ tuổi kia, làm ra người tướng mạo phi phàm nữ tử. Ở chỗ này thu được nhãn cầu. Kết quả bị lục phẩm luyện đan sư tại chỗ vạch trần. Thật sự là có chút đáng thương a. Vân Phi Dương xem thường nói. Ngươi không tin, có thể thử một lần. Nếu như là giả đan dược. Ta nguyện tự sát tại chỗ tiền bối. Thử một chút đúng. Tại chỗ vạch trần mặt tên lừa gạt này mọi người ồn ào. Lão giả lạnh hừ một tiếng, nói, nhóc con, đây là ngươi nói, chớ trách lão hủ vô tình vạch trần ngươi. Nói, đem đan dược lấy ra. Vân Phi Dương lấy ra một khỏa siêu cấp hồi nguyên đan, đưa tới. Lão giả lạnh nhạt nhận lấy, nhẹ nhàng quét qua trong tay đan dược, thần sắc nao nao. Mọi người cũng là ngạc nhiên. Bởi vì đan dược ra bình về sau, nồng đậm hương thơm trong không khí lan tràn, nhẹ nhàng nghe ngóng thì làm cho tâm thần người vì đó rung một cái. Chất lượng không tệ. Lão giả thản nhiên nói, có hay không siêu việt hoàn mỹ, chỉ có phục dụng mới có thể biết rõ. Hắn hé miệng đem đan dược ném vào bên trong miệng. Vây xem võ giả tập thể nhìn chằm chằm cái này lục phẩm luyện đan sư. Rất nhanh. Chỉ thấy hắn khuôn mặt phát sinh biến hóa. Trong con ngươi lấp lóe chấn kinh chi sắc. Ta dựa vào. Nhìn tình huống. Đan dược rất hữu hiệu tiểu hữu đột nhiên. Tên lão giả kia chắp tay. Nói. Những đan dược này. Lão hủ muốn hết có thể. Vân Phi Dương cười nói. Rất nhiều võ giả còn nhao nhao mắt trợn tròn. Làm cho lục phẩm luyện đan sư hiện ra chấn kinh biểu lộ. Cũng toàn bộ mua lại. Nói đúng là siêu cấp hồi nguyên đan là thật rất ngưu a. Lão giả đóng đủ linh thạch, đem 10 bình siêu cấp hồi nguyên đan toàn bộ mua đi. Các vị, Vân Phi Dương nói, đan dược không, các ngươi bây giờ nghĩ mua cũng mua không lên, chỉ có thể chờ đợi trời sáng. Thu hồi cách bàn, mang theo kinh diệu ngữ tiêu sái rời đi. Ta dựa vào cái kia siêu cấp hồi nguyên đan, vậy mà để lục phẩm luyện đan sư tâm động không ngừng. Khẳng định có kỳ hiệu a mẹ. Ta giống như bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Nghe trẻ tuổi lời nói, giống như sẽ còn bán. Nhất định muốn tới mua một bình, thử một chút đến cùng có bao thần kỳ. Mọi người nhao nhao hối hận. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương về đến khách sạn, tên kia lục phẩm luyện đan sư cũng tại. Hắn xé mở mặt nạ ra người. hiển lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, cười nói: "Sư đệ, ta vừa rồi biểu diễn thế nào lục phẩm luyện đan sư, nguyên lai là Liễu Nhu giả mạo thật sâu, xảo trá." Siêu thần yêu nghiệt 84-835. Chương 833 nóng nảy bán ra lục phẩm luyện đan sư là Liễu Nhu dịch dung giả trang. Chuyên nghiệp trường bào. Cùng duy có chiếm được đan minh chứng nhận. Mới có thể thu được luyện đan sư huy chương. Tự nhiên cũng là giả. Tại tiểu thần giới, giả tạo luyện đan sư huy chương tội không thể tha. Có rất ít người dám tìm đường chết như vậy. Vân Phi Dương vì trào hàng siêu cấp hồi nguyên đan cũng thật sự là liều. Thực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Hắn đây không tính là để Liễu Nhu giả mạo. Dù sao, đối phương là hàng thật giá thật lục phẩm luyện đan sư. Mà thiếu khuyết, muốn đi đan minh chứng nhận. Cùng những cái kia giả tạo huy chương, nhưng không có chân tài thực học tên lừa đảo, là có phân chia. Sư đệ. Liễu Nhu nói tin tưởng không cần bao lâu, ngươi cách này siêu cấp hồi nguyên đan, liền sẽ trong thành truyền ra. Vân Phi Dương cười nói coi như truyền không ra, La Mục cùng Vân Lịch bọn họ cũng sẽ để toàn thành đều biết. Ngươi nhả. Liễu Nhu lắc đầu cười nói ý đồ xấu cũng là nhiều. Thành Đông Khu. La Mục đứng tại người đến người đi trên đường phố. Dắt giọng nói. Lão Vân. Nghe nói không. Chợ dưới cây đa. Có một người trẻ tuổi bán hồi nguyên đan. Một bình 100 linh thạch qua lại người đi đường nghe vậy. Nhao nhao ngừng chân. Trong ánh mắt hiện ra hoàng hốt. Hồi nguyên đan, một bình 100 linh thạch cái rủ gì đắt như thế. Vân Lịch trừng to mắt. La Mục ngồi xổm xuống cố ý cất cao giọng nói. Còn nói mình hồi nguyên đan là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ phẩm chất. Mọi người càng thêm hoàng hốt. Chuyện phiếm đi. Vân Lịch nói, chỉ nghe nói qua hoàn mỹ, còn chưa từng nghe nói hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Cũng không phải. La Mục nói, lúc ấy rất nhiều người cho rằng, người tuổi trẻ kia là tên lừa đảo, ngươi đoán tiếp xuống làm sao? Làm sao Vân Lịch vội vàng hỏi. Mọi người cũng là vểnh tai, hiếu kỳ nghe sau văn. Mau nói a Vân Lịch gấp. La Mục lúc này mới từ từ nói. Một tên lục phẩm luyện đan sư xuất hiện. Vân Lịch kinh hãi nói. Ngọa tào. Lục phẩm luyện đan sư thật giả a mọi người cũng chấn kinh. Bất quá, nghe được tên kia, nghi vấn luyện đan sư là thật hay giả, nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Tại tiểu thần giới, cái gì đều có thể giả mạo. Nhưng luyện đan sư tuyệt không thể giả mạo. Bởi vì, một khi bị vạch trần, sẽ đối mặt tất cả thế lực truy nã truy sát mấy ngàn năm trước. Có rất nhiều võ giả giả mạo luyện đan sư đi lừa gạt, kết quả rơi vào bị các đại thế lực khắp thế giới truy sát hạ tràng. Chế tác giả mạo huy chương cửa hàng cũng bị điều tra ra, bi thảm chém đầu cả nhà. Dân giả, không ai dám giả mạo luyện đan sư, cũng không ai dám mô phỏng huy chương. La Mục nói. Moa. Chẳng lẽ còn có người ăn gan hùm mật gấu? Dám giả mạo lục phẩm luyện đan sư sao? Một tên võ giả nhìn không được chen miệng nói. Giả mạo nhất phẩm luyện đan sư thì là tử tội. Giả mạo lục phẩm luyện đan sư căn bản không có khả năng đúng đúng. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bọn họ đã hoàn mỹ bị La Mục mang vào. Ha ha ha Vân Lịch cười nói. Tên lừa đảo gặp được lục phẩm luyện đan sư. Muốn bị vạch trần âm mưu mọi người cũng cười. Bọn họ mặc dù không có ở hiện trường. Nhưng nghĩ tới một cách lừa gạt. Bị chuyên nghiệp lục phẩm luyện đan sư ở trước mặt vạch trần âm mưu. Hình ảnh khẳng định rất thú vị. La Mục nói. Lúc ấy ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng là. Về sau người thầy luyện đan kia đại nhân. Phục dụng một viên thuốc. Các ngươi đoán sau cùng làm gì nói đến đây. Cố ý lần nữa dừng lại. Vân Lịch thúc giục nói. Ngọa tào. Ngươi lại nhờ. Có tin ta hay không hiện tại thì đánh ngươi. Mọi người cũng có đánh tên này xúc động. Tốt a. La Mục không hề thừa nước đục thả câu. Nói. Luyện đan sư đại nhân ăn đan dược về sau. Thần sắc kinh hãi. Sau cùng không chút do dự đem tất cả hồi nguyên đan toàn mua. Vân Lịch kinh ngạc. Mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. La Mục nói, làm cho lục phẩm luyện đan sư đều khiếp sợ không thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đan dược là thật à? Đáng tiếc. Đáng tiếc, hắn nện ngực tức giận. Nói, ta lúc đó thì không mua. Bây giờ suy nghĩ một chút thì vạn phần hối hận. Mọi người đồng ý. Làm cho cao cấp luyện đan sư toàn bộ mua xuống, nhất định có hiệu quả. Cứ như vậy bỏ lỡ thực đang đáng tiếc. Bất quá, La Mục lại may mắn nói ra, người tuổi trẻ kia, trời sáng sẽ còn tiếp tục bán hồi nguyên đan. Vô luận như thế nào cũng cần mua hơn mấy bình không nói. Hắn vội vàng rời đi, nói, lão Vân ta đi trước chủ linh thạch dựa vào. Vân Lịch vội vàng nói, ở nơi nào bán a? La Mục vừa đi, một bên la lớn, chợ dưới cây đa, tên gọi siêu cấp hồi nguyên đan, siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Lịch nỉ non một tiếng, nói, không được, ta cũng phải mau đi trở về chuẩn bị, trời sáng đi mua mấy bình. Nói, vội vã rời đi. Trên đường phố võ giả cũng nhao nhao nghĩ đến trời sáng, nhất định phải đi chợ dưới cây đa nhìn xem. Nam Thành Khu, Mạc Văn Hiên cùng Mộ Dung Chiến tại hát đôi. Bắc Thành Khu, Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần cũng tương tự tại hát đôi. Những người này theo Vân Phi Dương lăn lộn lâu, thì liền biểu diễn đều diễn ăn vào gỗ sâu ba phân a. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, lời này thật sự là một điểm không giả không thể không nói. Lục phẩm luyện đan sư toàn mua siêu cấp hồi nguyên đan, cái này mánh lưới rất mạnh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, cả tòa Tây Lâm Thành đều đang nghị luận siêu cấp hồi nguyên đan. Nghị luận nó đến cùng có bao thần kỳ. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên ngồi tại dưới cây đa. Toàn bộ chợ đã sớm bị vây nước chảy không lọt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút cái này siêu cấp hồi nguyên đan có chỗ đặc thù gì. Bên trong cũng không thiếu các đại gia tộc phái tới võ giả. Bọn họ không hề thiếu 100 linh thạch. Cũng không thể nghi vấn lục phẩm luyện đan sư. Cho nên, nhao nhao sảng khoái mua đan dược. Ta Thiên Nha So đan phường buôn bán hoàn mỹ hồi nguyên đan, còn mạnh hơn rất nhiều lần một tên gia tộc trưởng lão. Phục dụng một khỏa về sau, trong ánh mắt hiện ra thật sâu chấn kinh. Tiểu hữu, hắn vội vàng nói, ngươi bán siêu cấp hồi nguyên đan, ta Lý gia toàn bao không được. Vân Phi Dương nói, ta loại đan dược này số lượng có hạn, tán tu vũ giả hạn mua một bình, gia tộc hạn mua 5 bình. Hắn cần để cho càng nhiều người mua được, dạng này mới có thể đem hiệu quả càng nhanh truyền ra ngoài. Lý gia trưởng lão bất đắc dĩ nói, 5 bình thì 5 bình đi. Nói, giao nộp 200 linh thạch. Gia tộc khác cũng không có mảy may lãnh đảm, nhao nhao mua 2 bình đan dược, sợ trễ một bước thì mua không lên. Ta mua một bình, ta cũng tới một bình. Rất nhiều tán tu vũ giả tranh trước mua sắm. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương chuẩn bị 100 bình siêu cấp hồi nguyên đan, liền bị tranh mua trống không. Vật hiếm thì quý. Tên này không nóng này, đem mấy ngàn khỏa siêu cấp hồi nguyên đan toàn bán đi, mà chính là thu quán trở về khách sạn. Hôm sau, Vân Phi Dương đuổi tới dưới cây đa. Nơi đó, sớm đã vây đầy võ giả, bên trong cũng có hôm qua mua sắm qua gia tộc. Mọi người không nên gấp, Vân Phi Dương cười nói. Ngày hôm nay siêu cấp hồi nguyên đan, số lượng lớn lần này, hắn chuẩn bị 1000 bình. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 canh giờ, thì toàn bộ bán sạch. Có rất nhiều võ giả vẫn không có mua được mà hậm hực rời đi. Siêu thần yêu nghiệt 84-836. Chương 834 đan tông trưởng lão Vân Phi Dương để kinh diệu ngữ mặt hở hang. Hấp dẫn võ giả cùng lục phẩm luyện đan sư toàn mua. Đơn giản cũng là mánh lới. Tuy nhiên có thể ngắn ngủi hấp dẫn người, nhưng để võ giả tán thành, vẫn là phải xem hiệu quả. Không hề nghi ngờ, siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả trị liệu, trải qua được thị trường khảo nghiệm, rất nhiều gia tộc và võ giả tại mua sau khi phục dụng, nhất thời thì phán đoán ra, đây là hoàng giai sơ cấp hàng ngũ thần dược. Kết quả là bọn họ thành khách hàng quen. Đồng thời, 1 truyền 10, 10 truyền 100, để càng nhiều võ giả biết được hiệu quả so đan phường bán xong đẹp hồi nguyên đan còn tốt hơn. Vân Phi Dương tại Tây Lâm Thành ở 2 ngày. Mà tại Phi Dương Đại Lục, luyện chế hơn 3.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan còn toàn bộ bán hết. Mỗi bình 100 mà tính. Hắn trọn vẹn kiếm lời hơn 30 vạn linh thạch, ha ha. Vân Phi Dương kiểm điểm linh thạch, mặt mày hớn hở. Tốc độ như thế tuyệt đối so với tìm mỏ quặng đi đào linh thạch phải nhanh rất nhiều a. Nên lên đường. Siêu cấp hồi nguyên đan bán xong, Vân Phi Dương có rời đi tính toán. Đã kế hoạch tốt. Tiến vào núi rừng tiếp tục tìm tòi dược tài, một bên đi đường, một bên luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan buôn bán. Bất quá. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi sau đó. Mấy tên dáng người khôi ngô võ giả đến từ lầu 2. Đứng ở giáp tử phòng phòng. Cầm đầu là một tên thân thể mặc trường bào, khí thế phi phàm lão giả tóc trắng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, quanh thân thấu phát một cỗ sắc bén. Tu vi tất nhiên không yếu. Trước ngực treo huy chương, phía trên chỗ khắc chính là ánh vàng rực rỡ 6 chữ lục phẩm luyện đan sư. Đây mới là hàng thật giá thật ghét. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mở cửa mà ra. Hắn cùng đứng ở trước cửa mấy tên võ giả đối liếc một chút. Chợt nhìn thấy lão giả tóc trắng trước ngực treo huy chương. Trong lòng đột nhiên giật mình. Ngọa tào. Mấy ngày trước. Còn để sư tỷ giả mạo. Không nghĩ tới hôm nay thì đụng phải thật chính lục phẩm luyện đan sư. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là chân xuất hành tẩu giang hồ. Không có giả danh sao được. Vân Phi Dương cho mình lên chân xuất cái tên này, ý tứ cũng là thật là đẹp trai. Đương nhiên, tên này khi tiến vào Tây Lâm Thành trước cũng dịch dung. Dùng hắn lời nói mà nói, chính mình danh tiếng quá vang rồi. Nghênh ngang đi tại trong thành trì, một khi bị nhận ra, lại muốn cho rất nhiều ngày thật ít nữ nhớ mãi không quên. Không tệ, Vân Phi Dương nói. Có việc gì thế? Lão giả trên dưới dò xét hắn một phen. Thản nhiên nói. Siêu cấp hồi nguyên đan. Nhưng là ngươi luyện chế ngữ khí thần sắc rất ngạo nghễ. Rất có cường giả phong phạm. Vân Phi Dương khó chịu. Mẹ, ngươi ta không quen biết. Tự cao tự đại cho ai nhìn nha? Hắn không để ý lão đầu này. Mà chính là lựa chọn đi vòng. Trực tiếp hướng đi Yến Sơn Tuyết Giáp Tử phòng số 2. Lão giả tóc trắng nhíu mày, nói tiểu gia hỏa, lão hủ đang tra hỏi ngươi. Thùng thùng. Vân Phi Dương gõ cửa. Lão giả tóc trắng hai đầu lông mày hiện ra giận dữ. Sau lưng một tên võ giả lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi là kẻ điếc sao ghét. Cửa phòng mở ra, Yến Sơn Tuyết đi tới. Nàng nhìn thấy tên kia lão giả tóc trắng. Thần sắc nhất thời giật mình. Nói. Đan Tông Lê trưởng lão khó trách có lục phẩm huy chương. Nguyên lai người này là Đan Tông trưởng lão. Vân Phi Dương ngược lại không có quá kinh ngạc. Chính mình siêu cấp hồi nguyên đan đoạt đan phường sinh ý kinh động Đan Tông cũng là không chút huyền niệm. Hắn lôi kéo Yến Sơn Tuyết tay nhỏ, nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Đi, người võ giả kia ngăn tại trước mặt. Lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi có thể đi được sao? Trong ngôn ngữ chân long kỳ khí thế bạo phát. Người này thực lực cũng liền chân long kỳ nhất trọng mà thôi. Hình thành uy áp để Vân Phi Dương xem thường. Làm sao? Hắn thản nhiên nói. Đường là nhà ngươi, ta còn không thể đi. Tên này là ăn mềm không ăn cứng hạng người. Đối phương nếu như ngay từ đầu khách khí nói chuyện, có lẽ còn có thể giao lưu trao đổi. Ha ha. Đan Tông Lê trưởng lão thản nhiên nói, tiểu tử vẫn rất có tính khí. Bình thường, bình thường. Vân Phi Dương lôi kéo Yến Sơn Tuyết hướng dưới lầu bước đi. Nhưng là mấy tên võ giả lại vây quanh ngăn trở đường đi, hiển nhiên không định cho đi. Mẹ hắn mắng, gây chuyện đúng không? Yến Sơn Tuyết khóe miệng giật một cái. Tên này trâu bò nha, đối mặt nhất lưu thế lực đều kiêng kỵ Đan Tông cũng dám bảo nói tục. Mấy tên võ giả một mặt tức giận. Hận không thể xuất thủ, đem cái này phách lối ra hỏa hung hăng ngược một hồi. Lê trưởng lão liền nói. Người trẻ tuổi. Lão hủ cũng không có ác ý. Chỉ là muốn biết. Ngươi buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan là ai luyện chế? Vân Phi Dương tại Tây Lâm Thành buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan, đoạt đan tông đan phường không ít sinh ý. Trùng hợp, cái này Lê trưởng lão đến nội thành thị sát, nghe nói siêu cấp hồi nguyên đan so hoàn mỹ phẩm chất trả xong đẹp đan dược chuyện phiếm. Cái này rõ ràng là một cách lừa gạt làm chuyên nghiệp lục phẩm luyện đan sư, Lê trưởng lão cũng không tin. Về sau đan phường người phụ trách đưa tới một bình siêu cấp hồi nguyên đan, hắn phục dụng một khỏa về sau liền bị triệt để rung động. Sau đó ngày hôm nay tự mình đến đây tìm kiếm bán đan người trẻ tuổi. Lão đầu, Vân Phi Dương thản nhiên nói, ngươi đã có sự tình muốn hỏi nên khách khí. Khác ý vào thân phận của mình, mày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hừ, một tên võ giả cười lạnh nói, tiểu tử, Lê trưởng lão trong lúc cấp bách tự mình tìm ngươi, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Chỉ là một cái vô danh tiểu bối, phách lối như vậy, thật đem mình làm cái nhân vật a. Vân Phi Dương nói, ta là vô danh tiểu bối, các ngươi lời hại soát. Vừa dứt lời, hắn ôm lấy Yến Sơn Tuyết, thân pháp thi triển, hướng ngoài khách sạn bước đi. Bởi vì chạy quá nhanh, khi hắn rơi vào cửa khách sạn, mấy tên hư không cảnh võ giả cái này mới lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt còn hiện ra chấn kinh. Người tuổi trẻ kia bạo phát khí tức chạy trốn, đơn giản cũng là thối cốt kỳ cấp bậc. Là sao thân pháp nhanh như vậy? Đừng để hắn chạy, mau đuổi theo, Lê trưởng lão nói. Xoát xoát, mấy tên hư không cảnh lao xuống đi. Nhưng mà coi bọn hắn ra khách sạn cũng đã mất đi Vân Phi Dương bóng người. Người đâu, tên kia chạy nhanh như vậy? Chia ra tìm mọi người, vội vàng phân tán ra. Tây Lâm Thành bên ngoài, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết cực tốc xuyên qua, cuối cùng nghe rơi vào một chỗ trên đá lớn. Hắn nhích miệng cười nói, muốn đuổi theo ta, ngây thơ. Ngươi thật là được. Yến Sơn Tuyết tránh ra khỏi, đứng vững thân thể, nói, đối mặt đan tông trưởng lão, cũng kiêu ngạo như vậy. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, coi như đối mặt là tiểu thần chủ, ta Vân Phi Dương nên cuồng cuồng, nên phách lối phách lối. Yến Sơn Tuyết lắc đầu, nói, kinh diệu ngữ đâu, từ khi tại chợ dưới cây đa lần đầu buôn bán đan dược, nàng tựu không gặp qua nữ nhân kia, giống như hư không tiêu thất. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không nói ra kinh diệu ngữ được thu vào Phi Dương đại lục. Hắn giật ra đề tài, nói, sư muội, chúng ta nhanh lên đi đường đi, vạn nhất bị đan tông đuổi kịp coi như phiền phức. Đúng đúng, Yến Sơn Tuyết nói, chúng ta đi mau. Hai người lần nữa lên đường, nhưng đi cũng không phải là quan lộ, mà chính là rừng sâu núi thẳm. Còn về đám kia đan tông võ giả, giờ phút này vẫn trong thành cắm đầu tìm kiếm lấy chân suốt, hẳn là ra khỏi thành. Lê trưởng lão có chút phẫn nộ nói, đem tiểu tử kia bức họa truyền đến mỗi cái thành trì đan phường, một khi phát hiện lập tức thông báo bàn trưởng lão. Tuân mệnh, siêu thần yêu nhiệt 84837. Chương 835 dẫn sói vào nhà. Dung nguyên thảo loại này hoàng giai cấp thấp nhất dược tài, tại hung thú trải rộng rừng sâu núi thẳm, khắp nơi có thể thấy được. Vân Phi Dương mang theo Yến Sơn Tuyết theo Tây Lâm Thành đi ra 3 ngày thì đảo không ít. Đúng, đem mấy chục gốc dung nguyên thảo thu nhập Phi Dương đại lục về sau, hắn vỗ trán, nói, ta vì cái gì không tiến hành đại lượng trồng đâu? Dung nguyên thảo thuộc về tiểu thần giới hạ cấp dược tài, nghi trồng, sức sinh sản rất mạnh. Nếu có thể ở Phi Dương đại lục vun trồng, dựa vào 4 lần thời gian, hoàn toàn không lại dùng hối hả ngược xuôi đi thu thập. Vân Phi Dương đem ý nghĩ của mình nói cho Liễu Nhu. Có thể là có thể, Liễu Nhu nói. Bất quá, Phi Dương đại lục thuộc tính là thuần linh lực, mặc dù có thể ẩn dục dung nguyên thảo, hiệu quả cũng kém xa tiểu thần giới. Cũng thế, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Phi Dương đại lục tuy nhiên có thể so với thuần nguyên lực ma khí, nhưng nhân loại hấp thu thuộc tính vẫn quá yếu. Dựa vào hơn 10 khỏa linh thạch chi mẫu, Làm thuộc tính tiến hành thuế biến chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Sư tỷ. Vân Phi Dương nói có biện pháp nào không, nhanh chóng để phương thiên địa này tăng lên tới thuần nguyên lực có. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương vui vẻ. Nói. Biện pháp gì? Liễu Nhu nói. Lấy linh thạch chi mẫu làm mắt trận. Bố trí ra ẩn dục thuần nguyên lực trận pháp. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nói. Ta thế giới lớn như vậy. Đến cần bao nhiêu linh thạch chi mẫu tới làm mắt trận a? Liễu Nhu bĩu môi. Nói. Ngươi còn muốn lấy. Để thuần nguyên lực đều tràn ngập tại Phi Dương đại lục a? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn như là hiểu rõ. Nói. Sư tỷ. Ngươi ý là. Trước bố trí một cái thuần nguyên lực trận pháp. Để một ít khu vực. Nắm giữ thuần nguyên lực thông minh. Liễu Nhu cười nói. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói cái này cũng không tệ. Sư đệ. Liễu Nhu nói. Ta có thể bố trí ra một cái bao phủ phạm vi trăm dặm thuần nguyên lực đại trận. Nhưng cần 20 khỏa linh thạch chi mẫu. Vân Phi Dương khổ sở nói, ta hiện tại mới 12 khỏa. Liễu Nhu nói, đi tiểu thần giới tìm nha. Nói nhẹ nhõm. Vân Phi Dương nói, đồ chơi kia, không dễ tìm a. Ném đi Diệp Khai Hoa lạc trong thạch quan 10 khỏa. Hắn nhiều năm như vậy, cũng mới tìm được 2 khỏa mà thôi. Liễu Nhu nói, tiểu thần giới khẳng định có bán đấu giá loại hình hội sở. Ngươi đường tắt thành trì, có thể hỏi thăm một chút. Có lẽ thì có đấu giá đây. Vân Phi Dương vỗ ấp một cái. Nói. Đúng thế. Ta làm sao lại không nghĩ tới tiểu thần giới dạng này cao đẳng vị diện. Cũng có bán đấu giá. Bên trong bán đồ. Có thể nói muôn hình muôn vẻ. Mà rất nhiều bảo vật chưa hẳn có thể ở trên thị trường mua được. Muốn làm đến 8 khỏa linh thạch chi mẫu. Mau lẹ nhất phương pháp. Cũng là đi bán đấu giá xảo chơi. Vân Phi Dương quyết định đi thành trì bán đấu giá nhìn xem. Nhưng trên đường, vẫn không quên một bên thu thập dung nguyên thảo, một bên luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Thu thập một phần dược tài, thì tương đương với kiếm lời 300 linh thạch. Loại chuyện tốt này, hắn khẳng định không ngại mệt mỏi. Sư muội, Vân Phi Dương nói, ngươi biết cái gì thành trì? Có bán đấu giá a? Bán đấu giá? Yến Sơn Tuyết hơi hơi trầm ngâm. Nói. Ở ngoài ngàn dặm. Có một tòa Thanh Anh Thành. Quy mô cùng Tây Lâm Thành không khác gì nhiều. Cần phải có bán đấu giá. Ngàn dặm? Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng không tính quá xa. Yến Sơn Tuyết còn cười nói, ngươi là tính toán đi bán đấu giá tiêu phí a ai? Vân Phi Dương một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng nói. Linh thạch quá nhiều, muốn tìm một chỗ chi tiêu chi tiêu. Cái này so đừng rất rõ ràng, cũng rất tiện. Yến Sơn Tuyết cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Là sao? Theo ta được biết, tiến vào bán đấu giá yêu cầu thấp nhất, phải có 1 triệu linh thạch. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Vừa rồi cỗ này đừng so khí thế, nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắn Phi Dương đại lục cất giữ linh thạch cũng liền hơn 400 ngàn, khoảng cách 1 triệu còn kém xa lắm. Không quan trọng. Vân Phi Dương cười nói, 1 triệu mà thôi. Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không. Dù sao, có thể tùy thời luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Tùy thời buôn bán. Các ngươi nghe nói sao? Trên chợ có người buôn bán một loại hiệu quả cực mạnh siêu cấp hồi nguyên đan, ta đều mua xong mấy bình, mọi người nhanh đi mua. Đi trễ liền không có hàng. Cách nào đó quy mô nhỏ trong thành trì. Rất nhiều võ giả chen chúc mà đi. Đem chợ vây nước chảy không lọt. Chỉ một lát thần. Ngàn bình siêu cấp hồi nguyên đan bán trống không. Kết thúc công việc. Buôn bán đan dược trung niên nhân cõng cái bàn tiêu sái rời đi. Hiển nhiên đây cũng là Vân Phi Dương. Hắn tiến vào thành trì trước, lại đổi một bộ gương mặt, tên cũng đổi thành Vũ Ngân Xuất, ý chỉ ta rất đẹp trai. Đứng lại vừa đi ra chợ, đằng sau truyền đến tiếng quát. Vân Phi Dương quay đầu, chỉ thấy một mặc áo dài nam tử mập mạp, mang theo một đám thủ hạ xông lại. Nam tử mập mạp là đan phường trưởng quỹ. hắn tại vài ngày trước thu đến Lê trưởng lão phái phát bức họa, biết được siêu cấp hồi nguyên đan sự việc. Mặc dù nhưng cái này vũ ngân suất cùng bức họa bên trong chân suất không giống, nhưng buôn bán là siêu cấp hồi nguyên đan, ở giữa khẳng định có liên lụy. Hắn trước thiên lý truyền âm cho Lê trưởng lão, sau đó dẫn người đuổi theo. Làm gì? Vân Phi Dương ngừng chân, mỉm cười nói. Đan phường trưởng quỹ chắp tay nói, vị bằng hữu này, ta chính là đan phường trưởng quỹ, không biết bây giờ có thể có rảnh tiến về tiểu điếm một lần. Mặt ngoài rất khách khí, nhưng một đám thủ hạ còn vây quanh. Vân Phi Dương xem thường, hắn thấy bọn này thực lực võ giả đơn giản cũng là phá toái cảnh đại viên mãn, tự mình một người đủ để nhẹ nhóm giải quyết. Hắn cười nói, đi đan phường làm gì? Đan phường trưởng quỹ nói, bằng hữu buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan rất thần kỳ, chúng ta có thể nói chuyện một phen, nhìn có thể hay không hợp tác. Nói những lời này đơn giản cũng là ổn định đối phương, chờ Lê trưởng lão chạy đến. Vân Phi Dương cười nói, có thể cùng đan phường dạng này thương hội hợp tác cũng không tệ. Mời. Đan phường trưởng quỹ nói. Vân Phi Dương nghênh ngang hướng đi đan phường, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hiện ra một tia rất cổ quái mỉm cười. Phù phù. Đan phường bên trong, một tên sau cùng phá toái cảnh đại viên mãn thủ hạ, ngã xuống đất bất tỉnh đi. Đừng trách ta. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, là các ngươi mời ta tới. Sớm thì bất tỉnh đi trưởng quỹ, sẽ không nghĩ tới đem tên này đưa đến đan phường, chính là dẫn sói vào nhà. Xoát xoát. Vân Phi Dương nguyên niệm thi triển, không chút khách khí đem giá thuốc lên đan dược, từng cái chứa vào Phi Dương đại lục. Sau nửa canh giờ, Lê trưởng lão cùng mấy tên hư không cảnh cường giả liền chạy tới, coi bọn hắn tiến vào đan phường. Mắt thấy trưởng quỹ cùng một đám thủ hạ ngã trên mặt đất, trong tiệm giá thuốc bên trên trống rỗng, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đáng giận là ai làm mấy tên hư không cảnh cường giả phẫn nộ không thôi. Đan tông mở đan phường có thật lâu lịch sử, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên bị đánh cướp. Lê trưởng lão lãnh đạm nói, nhất định là gọi là vũ ngân xuất ra hỏa thủ đoạn siêu thần yêu nghiệt. 84-838 chương 836 thái thúc đại thúc ngoài thành trong núi rừng. Vân Phi Dương người nhẹ như yến rơi vào một chỗ bí ẩn khu vực. Chờ sau đó đã lâu, Yến Sơn Tuyết đi lên trước, nói, sư huynh, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, đi đan phường một chuyến, đem bên trong đan dược toàn lấy đi, lãng phí không ít thời gian. Cái gì? Yến Sơn Tuyết trừng to mắt, nói, ngươi đem đan phường cho cướp sạch? Vân Phi Dương cười nói, không cần thiết giật mình nha. A, hắn thấy cướp đan phường cũng không nhiều lắm sự việc. Yến Sơn Tuyết sụp đổ nói, đan phường hậu trường là liền nhất lưu thế lực đều kiêng kỵ đan tông, ngươi đoạt bọn họ đan dược cũng là tìm đường chết. Cuồng Ngạo Thiên nếu như biết chính mình cái này đệ tử cướp sạch đan phường, khẳng định sẽ sụp đổ. Lấy đan dược nổi tiếng đan tung, tại tiểu thần giới địa vị cũng không yếu tại siêu nhất lưu gia tộc. A, Vân Phi Dương đoạt đan phường tuyệt đối có thể liệt vào cuồng tung từ thành lập về sau mạnh nhất thập đại tìm đường chết án nhóm một trong. Đậu tất những chỉnh đó thiên đắc chí, làm sao tìm đường chết? Sư huyên nếu như biết chuyện này, khẳng định sẽ thật sâu hổ thẹn. Yến Sơn Tuyết lo lắng nói, đan tông người như biết thân phận của ngươi thì phiền phức. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ sẽ không biết. Tây Lâm Thành chân xuất, Kim Tỷ Thành vũ ngân xuất. Hắn không ngừng đổi tên đổi tướng mạo, vì cũng là không bại lộ thân phận của mình. Quả nhiên, hành tẩu giang hồ, dịch dung đổi tên, làm lên chuyện xấu đến cũng là phi thường thuận tiện. Chân xuất, vũ ngân xuất. Đan phường bên trong, Lê trưởng lão đi đi lại lại, nỉ non nói, có thể hay không là cùng một người trưởng lão? Nhưng vào lúc này, một tên võ giả đi tới, nói, đây là đan phường trưởng quỹ vẽ ra cướp sạch đan phường chi người hình dáng. Lê trưởng lão tiếp nhận bức họa, lắc đầu nói, không là một người. Võ giả nói có thể hay không dịch dung. Lê trưởng lão khẽ nhíu mày, nói nếu như là như thế tới nói chỉ sợ có hơi phiền toái. Trưởng lão, võ giả nói, người hình dáng có thể cải biến, nhưng thân thể trên hơi thở sẽ không thay đổi. Không bằng xin chỉ thị tôn chủ, phái Liệt Ưng Đường cao thủ xuất mã. Lê trưởng lão gật gật đầu, nói như thế một cách biện pháp. Tiên khí dập dờn sơn phong. Một tên trung niên nhân áo đen, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở trên đá lớn. Trên vai hắn đứng thẳng một đầu thân thể nhẹ tiểu hắc sắc chim ưng, đồng dạng nhắm mắt lại, phảng phất ngủ gật, lại phảng phất giống như chủ nhân tại tu luyện. Thái thúc đại thúc, đột nhiên dưới núi chạy tới một tên trải lấy bím tóc nhỏ, 6-7 tuổi đáng yêu nữ đồng. Trung niên nhân hơi hơi mở ra hai mắt, con ngươi giống như mắt ưng, bộc lộ ra sắc bén, khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Người này tên là Thái Thúc Lệnh, Đan Tông Liệt Ưng Đường đường chủ, cũng là duy nhất thành viên. Hắn thực lực vì hư không cảnh khai khiếu kỳ, cái này tại Đan Tông cũng không phải mạnh nhất, nhưng truy tung năng lực cùng tốc độ lại không yếu tại hóa thần cảnh tiểu nhi. Thái Thúc Lệnh nói, làm sao hô gọi tiểu nhi nữ đồng ngừng ở bên người. Nàng tay nhỏ vỗ ở ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp rút hô hấp, bộ dáng rất là đáng yêu. Thái Thúc Lệnh lắc đầu cười cười, chỉ có tại đối mặt tiểu nữ hài này lúc mới có thể hiện ra loại kia ít có từ ái. Tiểu nhi xuất ra một phong thư, nói tôn chủ gửi thư. Ô, Thái Thúc Lệnh cười nói, xem ra lại có chuyện muốn làm. Tiếp nhận thư, mở ra vừa xem, trên thư nội dung đại ý là để hắn đi lần theo hai người, cũng đem mang về Đan Tông hai cái thối cốt kỳ yếu chim. Thái Thúc Lệnh lắc đầu, tiện tay bóp thư tín hóa thành bài tiết, nói vậy mà để cho ta xuất mã. Lê trưởng lão không xác định chân xuất cùng Vũ Ngân xuất có phải là cùng một người hay không, cho nên khi làm hai người hồi báo cho tông chủ. Thôi được. Thái Thúc Lệnh đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói cả ngày tu luyện thực tại quá buồn tẻ. Bởi vì lên quá mạnh, dựa vào trên vai chim ưng rơi xuống. Ba, Thái Thúc Lệnh không có lưu ý, một chân giẫm lên. À, tiểu hắc hắn đem giẫm dẹp chim ưng nâng lên đến. Thống khổ nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu nhi che lấy đầu nhỏ, im lặng nói, Thái Thúc đại thúc, nếu như ngươi la thích dạng này sủng vật, có thể đi bắt cái sống a. Nguyên lai chim ưng là đầu gỗ điêu khắc. Thái Thúc Lệnh đem giẫm dẹp chim ưng một lần nữa thả lại trên vai, chân thành nói, tiểu nhi, cái này chim ưng là ta nữ nhân yêu mến đưa cho ta lễ vật. A, tiểu nhi chỉ hướng nơi xa, bĩu môi nói, những thứ này hư mất đều là ngươi nữ nhân đưa tới, phía trước có cái hố nhỏ, bên trong liệt kê lấy rất nhiều bị hao tổn chim ưng, thô sơ giản lược tính toán chí ít có trên 100 cái đi. Khụ khụ. Thái Thúc Lệnh lúc túng nói, chúng ta nhanh lên đường đi. Ôm lấy tiểu nhi, hướng núi phía dưới bay đi. Tây Lâm Thành, Vân Phi Dương ở qua giáp tử phòng phòng trọ. Thái Thúc Lệnh đi tới, hắn chóp mũi nhẹ nhàng nhất động, nói, tiểu nhi, trong thân thể lại phát ra khác biệt mùi vị, dù là trải qua phơi gió phơi nắng cũng không nhẹ dễ dàng tiêu tán. Tiểu nhi cười nói, Thái Thúc đại thúc cái mũi so chó còn linh đâu, cái kia gọi chân xuất ra hỏa khẳng định không trốn được, ngươi là đang khen ta sao? Đương nhiên. Thái Thúc Lệnh im lặng, quả nhiên nói ra không suy nghĩ nha. Hắn nhớ ký lưu lại tại gian phòng mùi vị, mang theo tiểu nhi rời đi. Kim Tỷ Thành, Thái Thúc Lệnh cùng tiểu nhi đứng ở bị đánh cướp qua đan phường. U, vinh, quy, quy, mơ. Hắn nhíu mày lại, ngưng trọng nói, nơi này còn sót lại khí tức cùng khách sạn giống nhau. Tiểu nhi nói như vậy chân xuất cùng Vũ Ngân xuất là cùng một người hẳn là. Thái Thúc Lệnh nâng cằm lên, cười nói, một cái thối cốt kỳ có thể theo hư không cảnh trước mặt chạy trốn, còn đánh bất tỉnh phá toái cảnh đại viên mãn, đến cùng làm sao làm được hoa. Tiểu nhi sùng bái nói. Người kia hảo lợi hại, thái thúc lệnh còn cười nói. Đáng tiếc. Gặp được ngươi thái thúc đại thúc ta. Vô luận hắn chạy thế nào. Làm sao ngụy trang. Cũng trốn không thoát tay ta tấm. Đi. Ôm lấy tiểu nhi. Nói chúng ta đuổi theo con thỏ. Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới. Có một tên khai khiếu kỳ cường giả. Tại phía sau cái mông. Theo chính mình tản mát ra mùi vị đuổi theo. Hắn lại đổi thay hình đổi dạng tiến vào thành nào đó tiếp tục bán siêu cấp hồi nguyên đan. Nội thành đan phường người phụ trách. Tuy nhiên chú ý tới. Nhưng có vết xe đổ. Không dám phái người đến bắt. Chỉ hy vọng Liệp Ưng Đường cao thủ mau chạy tới đây. Nhưng mà. Để đan phường người phụ trách sụp đổ là. Vân Phi Dương tên kia bán đi 2.000 khỏa linh thạch về sau, lại là chủ động tìm tới cửa. Phù phù phù phù đem đan phường võ giả đánh xỉu về sau. Tên này bắt đầu không kiêng nể gì cả thu đan dược. Dù sao đắc tội đan tung, lại đoạt một lần cũng không quan trọng. Đem đan phường nổi đan thuốc cướp sạch không còn về sau, Vân Phi Dương nghênh ngang rời đi. Ngoài tiệm vây quanh từng bầy người qua đường cùng võ giả, từng cách trợn mắt húp mồm. Từ Vân Phi Dương đi vào. Đánh bất tỉnh đan phường võ giả. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thậm chí. Rất nhiều người lúc ấy còn tại trong tiệm mua đan dược. Ngọa tảo. Cái này bán siêu cấp hồi nguyên đan. Tên là Phỉ Xương xuất gia hỏa. Đã vậy còn quá quang minh chính đại. Đến ăn cướp đan tông kinh doanh đan phường siêu thần yêu nhiệt 84-839. Chương 837 đừng trốn. Ra đi mấy ngày nay. Có quan hệ siêu cấp hồi nguyên đan tin tức. Sớm tại ven đường mỗi cái thành trì ở giữa không ngừng truyền ra. Rất nhiều võ giả cho rằng đây là hoàng giai sơ cấp bên trong thần dược. Cho nên Vân Phi Dương cải trang dịch dung tiến vào tân thành ao cuống họng một hô mở. Lập tức thì tụ lại rất nhiều võ giả. Tại xác định là thật về sau, khẳng định không chút do dự tranh mua. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 2.000 khỏa siêu cấp thuần nguyên đan liền bị mua khoảng không. Vân Phi Dương theo Tây Lâm Thành rời đi, tính cả cái này một tòa đã đường tắt 3 cái thành trì. Buôn bán đan dược còn đạt tới 5.000 khỏa. Ngắn ngủi 5-6 ngày, tên này liền kiếm lời hơn 500.000 linh thạch, mà lại đem cướp tới đan phường đan dược giá thấp xử lý cho hắn tiệm đan dược. Linh thạch tư sản đã phá 100 vạn, không khác gì nhiều. Vân Phi Dương nỉ non nói, là thời điểm tăng thêm tốc độ đi Thanh Anh Thành, không phải vậy thì bỏ lỡ thịnh hội. Trong khoảng thời gian này, hắn trong thành võ giả miệng bên trong nghe nói. Nửa tháng sau, Thanh Anh Thành đem tổ chức một trận buổi đấu giá lớn. Đấu giá quy cách rất lớn. Cần phải có linh thạch chi mẫu. Yến Sơn Tuyết cười nói. Sư huynh, Thanh Anh Thành mỗi 3 năm. Hội cử hành một trận đại quy cách buổi đấu giá. Ngươi mang 1 triệu linh thạch đi vào. Chỉ sợ liền cách ngồi quỳ đều không. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói có thể vào là được. Hắn đi bán đấu giá mục đích là linh thạch chi mẫu. Thứ này tuy nhiên chân quý. Hẳn là sẽ không vượt qua 100.000 linh thạch một khỏa đi. 1 triệu linh thạch vẫn là thẳng có lực lượng. Vân Phi Dương cùng Yến Sơn Tuyết rời đi thành trì. Vừa đi không bao lâu, thái thúc lệnh mang theo tiểu nhi đi tới, cũng trong không khí khóa chặt hắn khí tức. Hừ, thái thúc lệnh lạnh lùng nói. Tiểu tử kia, cướp sạch đan phường 2 lần. Lá gan thật không nhỏ. Bị ta bắt được, nhất định không dễ tha hắn. Hì hì. Tiểu nhi cười nói, thái thúc đại thúc. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, khác tùy tiện tức giận, nếu không sẽ chết rất nhanh. Thái thúc lệnh kém chút ngã quỵ. Trong lòng nói ra không suy nghĩ, nói ra không suy nghĩ. Nơi núi rừng sâu xa, Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây thu thập lấy dung nguyên thảo. Mỗi lần thu nhập 1 phần dung nguyên thảo, đều sẽ yên lặng thì thầm. Lại kiếm lời 300 linh thạch. Yến Sơn Tuyết theo ở phía sau. Nàng thực tại không nghĩ ra, tên này ngày ngày thu thập dung nguyên thảo đến cùng là thế nào luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại, nhìn về phía sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có sát khí hắn cảm thấy được ngoài trăm dặm, chính đang nhanh chóng tới gần Thái Thúc Lệnh. Sát khí Yến Sơn Tuyết mờ mịt. Soát Vân Phi Dương nắm lấy nàng, ẩn thân tại chỗ tối. Thói quen tăng cường nhịp thiên quyết vận chuyển, nói, nín thở. Yến Sơn Tuyết không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng vẫn là làm theo. Chỉ một lát sau, một cái hắc ảnh rơi tại phía trước đất trống chỗ. Đó là một người mặc màu đen trang phục trung niên nhân, trong con ngươi thấu phát sắc bén khí tức, mà trong ngực còn ôm một cái đáng yêu nữ đồng. Vân Phi Dương thầm nghĩ, ít nhất là khai khiếu kỳ cường giả. Tiểu tử. Đột nhiên Thái Thúc Lệnh xoay người, nhìn về phía hắn ẩn tàng vị trí, thản nhiên nói, đừng trốn, ra đi. Vân Phi Dương giật mình. Tên này. Phát hiện mình không có khả năng, hắn nói thầm. Nhất định là đang lừa ta. Vân Phi Dương rất tự tin. Thi triển nhịp thiên quyết. Dù là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể dò xét chính mình. Nhưng mà hắn cũng không biết, nhịp thiên quyết có thể che đậy võ đạo khí tức, lại che đậy không thân thể bên trên tán phát khí tức. Thái Thúc Lệnh người này có khác hẳn với thường lỗ mũi người, có thể trong không khí khóa chặt một loại nào đó khí tức. Cho nên Vân Phi Dương ẩn vào chỗ tối đã sớm bại lộ. Không ra, Thái Thúc Lệnh đem Tiểu Nhi buông ra, nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng Vân Phi Dương ẩn thân vị trí. Khô thuần nguyên lực trên ngón tay ở giữa ngưng tụ, hình thành chói sáng ánh sáng. Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng ôm Yến Sơn Tuyết hướng một phương hướng khác chạy trốn. Hưu Thái Thúc Lệnh ngón tay ngưng tụ ánh sáng, nhất thời phun trào, phảng phất từ thiên không xẹt qua sao băng. Theo chạy trốn Vân Phi Dương đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, Vân Phi Dương chỉ chạy xa mấy chục trượng, cũng nhanh muốn bị đuổi kịp. Ở cách này thời khắc nguy cấp, hắn làm ra chính xác lựa chọn. Chính là vì tránh bớt liên lụy trong ngực Yến Sơn Tuyết, đem ném ra bên ngoài. Soát Yến Sơn Tuyết vừa bị ném ra, cường thế ánh sáng liền vô tình đánh vào Vân Phi Dương trên lưng, mà người còn như diều đứt dây bảo bay ra ngoài. Phanh phanh, hắn liên tục đụng gãy đếm cây đại thụ, cuối cùng chật vật té xuống đất. Sư huyên an toàn rơi xuống đất. Yến Sơn Tuyết hoa dung thất sắc. Mẹ! Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy trung niên nhân kia, trong ánh mắt lấp lói tức giận. Thái Thúc Lệnh ngạc nhiên nói, không có việc gì, hắn một chiêu kia chính là địa giai vũ khí lưu quang chỉ. Tuy nhiên sạch vận dụng toàn lực, nhưng mà ẩm chứa 20 trọng chân long chi lực thối cốt kỳ gà mờ. Ngạnh kháng xuống tới, lại còn có thể đứng lên đến. Thực tại thật không thể tin. Vân Phi Dương chống được đến, khẳng định là bởi vì Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Lấy hắn hiện đang đối chiến giáp trường khống, có thể ngạnh kháng 20 trọng chân long chi lực, nhưng số lần có hạn. Thái Thúc Lệnh cười nói, thú vị. Vân Phi Dương còn mặt lạnh lấy, nói, ta và ngươi có thù. Thái Thúc Lệnh nói, ta là bảo ngươi chân xuất, vẫn là vũ ngân xuất, lại hoặc là phỉ xương xuất đâu. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chính mình trước đó dùng thân phận giả, hắn vậy mà biết Thái Thúc Lệnh đi tới. Nói, ta Đan Tông thành lập đan phường đã có hơn 3.000 năm lịch sử, mà ngươi còn là cái thứ nhất đi cướp đoạt, còn liên tục đoạt 2 lần mẹ trứng. Ta nói là gì công kích ta? Nguyên lai tên này là Đan Tông người. Vân Phi Dương bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ, phiền phức. Yến Sơn Tuyết cũng khẩn trương lên. Nàng nhìn ra được, người trung niên này thực lực mạnh hơn Vân Phi Dương quá nhiều. Thái Thúc Lệnh thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi là đầu hàng đâu? Nhưng ta chủ động xuất thủ đâu. Đầu hàng? Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta chân đức đẹp trai, không bao giờ làm loại này không có cốt khí sự việc. Tốt à, chân đức đẹp trai lại là hắn khác một cái tên giả. Thái Thúc Lệnh khẽ nhíu mày, nói, đại thúc, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Lên giả danh, không phải thật sự đẹp trai, cũng là thật là đẹp trai. Đúng vậy a, trên đời này lại có ai có thể giống Vân Phi Dương như thế chẳng biết xấu hổ? Bớt nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ngươi cái này hư không cảnh cường giả, có dám hay không cho ta một lần chạy trốn cơ hội à? Thái Thúc Lệnh cười nói, ngươi cái này thối cốt kỳ gà mờ, còn tưởng rằng có thể tại đại thúc ta trước mặt chạy trốn a? Vân Phi Dương thiêu thiêu mi nói, không thử một chút sao được? Hắn cho rằng một cường giả sẽ có cường giả phong phạm, chính mình lấy người yếu tư thái nói ra lời nói này 89/10 sẽ thành công. Quả nhiên, Thái Thúc Lệnh hai tay ôm ngực thản nhiên nói, đừng nói đại thúc khi dễ người, cho ngươi một khắc đồng hồ chạy trốn thời gian, ngươi như chạy, tính ngươi có bản lĩnh. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, một khắc đồng hồ mặc dù ngắn, nhưng lấy hắn 9 lần thối cốt sau tốc độ, đầy đủ chạy cách 300-500 dặm. Hất ra tên này, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Siêu thần yêu nghiệt 84-840. Chương 838 vô hình trang bức, đáng sợ nhất nơi núi rừng sâu xa. Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết, tốc độ toàn bộ khai hỏa phi nước đại đều nhanh hóa thành một trận gió. Một khắc đồng hồ sau, hắn phi nước đại trọn vẹn hơn 500 dặm. Tốc độ như thế là đột phá thối cốt kỳ về sau triệt triệt để đại bạo phát. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta cũng không tin đan tông cường giả còn có thể đuổi được tới. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt đại biến. Nguyên niệm bao phủ 200 dặm có hơn, trung niên nhân kia hóa thành lưu quang xông lại, tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Ngọa tào, Vân Phi Dương hoảng sợ nói, nhanh như vậy? Xoát, hắn cắn răng ôm Yến Sơn Tuyết cực tốc xông vào, tâm lý còn nghĩ đến chính mình càng không ngừng chạy chắc là có thể thủy chung cùng hắn bảo trì khoảng thời gian. Đáng tiếc không như mong muốn, Thái Thúc Lệnh tốc độ quá nhanh cùng hắn không ngừng rút ngắn. Càng bi kịch là vô luận như thế nào quấn, làm sao tránh, đối phương đều có thể tinh chuẩn đuổi theo. Bị triệt để khóa chặt, hắn đến cùng làm sao phán đoán? Vân Phi Dương rất sụp đổ. Đồng dạng sụp đổ còn có Thái Thúc Lệnh. Chính mình nhưng là khai khiếu kỳ cường giả, tại phương diện tốc độ cũng có được tuyệt đối tự tin. Nhưng là truy một cái thối cốt kỳ gà mờ, lại muốn tốc độ toàn bộ khai hỏa. Nếu không, rất dễ dàng thì bị bỏ lại. Tên này, Thái Thúc Lệnh nghi ngờ nói, thật sự là thối cốt kỳ a? Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khom người đứng ở một chỗ trên đá lớn, mồ hôi đầm đìa gấp rút hô hấp lấy. Yến Sơn Tuyết đứng đau lòng vì hắn vuốt vuốt sau lưng. Phía trước, Thái Thúc Lệnh thủ tại cách đó không xa. Hắn tang thương thành thục trên mặt, treo nhàn nhạt mỉm cười, nói, tiểu tử còn chạy a? Đáng giận! Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Trải qua 9 lần thối cốt, tốc độ trên diện rộng đề cao, vậy mà không có chạy qua một cách khai khiếu kỳ, thực tại khiến người ta không cam tâm. Thối cốt kỳ không có chạy qua khai khiếu kỳ, còn không cam tâm? Nếu như ngoại nhân biết, khẳng định sẽ triệt để lộn xộn. Hừ, hơi chút thở dốc về sau, Vân Phi Dương nói, ta vừa rồi chủ quan, lại cho ta một lần chạy trốn cơ hội. Hắn chỉ là thuận miệng nói, không trông cậy vào đối phương cho cơ hội. Nhưng mà Thái Thúc Lệnh còn sảng khoái nói, có thể. Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa chạy trốn. Đương nhiên hắn biết, lấy chính mình tốc độ tuyệt đối thoát không nổi trung niên nhân, cho nên lúc này câu thông Phi Dương đại lục, đem Đại Bạch gọi ra tới. Bàn về tốc độ, tiến hóa làm Tật Phong Hắc Xí Hổ, nắm giữ phi hành năng lực Đại Bạch, không thể nghi ngờ càng nhanh. Vù vù, toàn thân đỏ thấm Đại Bạch trống rỗng xuất hiện, mở ra hắc sắc vũ rực, một cỗ mạnh mẽ phong lưu hình thành. Cái này tuyệt đối là phong hệ linh thú bên trong vương giả. Yến Sơn Tuyết giật nảy cả mình. Xoát, Vân Phi Dương ôm nàng ngồi tại Đại Bạch trên thân, nói, có bao nhanh bay bao nhanh. Vâng, chủ nhân. Đại Bạch phát ra thanh âm trầm thấp, nó khua tay hai đôi vũ rực, nhất thời hóa thành một đạo đỏ thấm ánh sáng, hướng về bầu trời cực tốc mà đi. Quả nhiên, nắm giữ phi hành năng lực đại bạch, tại phương diện tốc độ, xác thực rất nhanh di động với tốc độ cao hạ, hình thành lạnh lùng cuồng phong, thổi yến sơn tuyết tóc xanh bay loạn, con mắt đều khó mà mở ra. Trong nội tâm nàng cả kinh nói, cái này hổ thú là hắn khế ước thú làm sao xuất hiện ú vinh quy quy mơ. Đằng sau truy thái thúc lệnh, bắt được tật phong hắc xí hổ xuất hiện, hiện ra hoàng hốt màu sắc. Hắn giống như yến sơn tuyết, đang nghĩ là sao đột nhiên sẽ có hổ thú xuất hiện, tốc độ rất nhanh. Thái thúc lệnh ngưng trọng nói, xem ra phải ứng phó cẩn thận. Tốc độ của hắn toàn bộ buông ra cực tốc phóng đi. Nếu như giờ phút này có võ giả mắt thấy, khẳng định thấy không rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một đảo lưu quang. Xoát hư bầu trời ở giữa, một đảo hắc quang cực tốc hiện lên. Sau một lát, lại xẹt qua một đảo lưu quang. Thái thúc lệnh mặc dù ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng đuổi kịp đại bạch cần thời gian rất lâu, bởi vì cả hai khoảng cách rút ngắn cũng không nhanh. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần không bị thời gian ngắn đuổi kịp thì có thoát hiểm khả năng, bởi vì nhân loại sức chịu đựng không cách nào cùng hung thú đánh đồng. Trung niên nhân tốc độ khẳng định sẽ càng chạy càng chậm. Quả là như vậy, truy đuổi sau nửa canh giờ, đại bạch tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh, đằng sau truy thái thúc lệnh lại có rõ ràng chậm lại. Loại tình huống này lại qua sau nửa canh giờ càng rõ ràng. Đáng giận, thái thúc lệnh sụp đổ nói, đầu kia hổ thú đến cùng là cái gì chủng loại, vậy mà chạy nhanh như vậy. Hắn đã ý thức được chính mình rất khó lại đuổi kịp, chỉ có thể dừng lại treo giữa không trung, hơi gấp rút hô hấp lấy. Tốc độ cao nhất phi nước đại thời gian lâu dài, dù là khai khiếu kỳ cường giả cũng không chịu nổi. Hừ, thái thúc lệnh thản nhiên nói, tiểu tử, trừ phi ngươi một mực cưới hổ thú bay, nếu không đại thúc ta liền có thể bằng vào khí tức tìm tới ngươi. Chính là phần tự tin này cho Vân Phi Dương hai lần chạy trốn cơ hội. Xác thực, chỉ cần Vân Phi Dương khí tức vẫn còn ở đó, cái này hư không khí khai khiếu kỳ cường giả có thể thủy chung khóa chặt mục tiêu. Đuổi tới chân trời góc biển, thái thúc lệnh dừng lại. Vân Phi Dương tự nhiên ý thức được, hắn lúc này đắc ý cười ha hả, mẹ chứng, muốn đuổi theo lão tử vẫn là quá non. Đồng thời vuốt ve tật phong hắc xí hổ lông tóc, nói, may mắn để ngươi tiến hóa, nếu không chủ nhân hôm nay ta muốn thua ở một cái khai khiếu kỳ võ giả trong tay. Giống đại bạch gầm nhẹ một tiếng, thân thể là chủ nhân khế ước thú, nó bức thiết hy vọng đạt được tán thành. Thanh anh thành ngoại quan nói, được lấy có rất nhiều gia tộc võ giả, bọn họ là tới tham gia hai ngày sau tổ chức thịnh hội bán đấu giá. Giống đột nhiên truyền đến sói gào âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thể trạng to lớn màu trắng sói thú tại quan lộ lên uy phong lấm liệt xảo bước đi tới. Phía trên ngồi một tên phong độ nhẹ nhàng anh tuấn nam tử, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Ngọa tào, cấp một linh thú bạch ngọc lang có thể cưới, có thể so với tố thể kỳ phàm thú. Phía trên tên kia công tử thân phận khẳng định bất phàm, ít nhất là nhất lưu gia tộc dòng chính võ giả. Né tránh lúc, ánh mắt hiện ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Vô luận phàm giới vẫn là tiểu thần giới, cưới cao cấp hung thú tuyệt đối là tượng trưng một loại thân phận. Dưới tình huống bình thường, linh thú cấp bậc này có thể bắt cũng làm mạo xưng làm thú cưới, chỉ có nhất lưu thế lực mới có thể làm đến. Xác thực nói, nhất định phải là hóa thần cảnh cấp cường giả, bởi vì đạt tới cấp bậc này cường giả linh hồn lực cực mạnh, có thể áp chế linh thú sứ thần phục. Hừ, cưới tại bạch ngọc lang lên Trương Hảo Thiên nghe được mọi người nghị luận, hai đầu lông mày xuất hiện cao ngạo càng cường liệt. Quả nhiên, trước khi ra cửa cố ý từ phụ thân nơi đó cầu đến tỏa kỷ dùng để trang bức, rất thành công. Một đám đồ nhà quê chậm rãi hâm mộ bổn công tử tỏa kỷ đi ngay tại hắn đắc ý lúc, hành tẩu bên trong Bạch Ngọc Lang, con ngươi hiện ra kiêng kỵ, tứ chi run rẩy phục trên đất, uy phong khí thế không còn sót lại chút gì. Làm sao? Trương Hảo Thiên vỗ nó, nói: đứng lên a mẹ, ta chính đang trang bức, ngươi đột nhiên quỳ xuống đến, không phải nhường ta khó chịu sao? Giống Bạch Ngọc Lang phát ra run rẩy gầm nhẹ, hiển nhiên rất sợ hãi. Đáng giận! Trương Hảo Thiên hung hăng vỗ tòa kỳ. Hô! Đột nhiên một trận cuồng gió thổi tới, suýt nữa đem hắn theo tòa kỳ lên thổi xuống tới. Trương Hảo Thiên ổn định thân thể, phẫn nộ quay đầu. Rát! Trên mặt hắn đột nhiên ngưng ghét. Bởi vì một đầu so với chính mình tòa kỳ còn lớn hơn xích hồng sắc hổ thú chầm chậm rơi xuống đất, chậm rãi thu hồi vũ rực, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Mẹ ta nha, mọc ra vũ rực, biết bay đỉnh phong linh thú. Trương Hảo Thiên đầu óc trống rỗng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ây! Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói: ta khế ước thú rơi xuống đất quá nhanh, không có hủ đến ngươi đi. Siêu thần yêu nghiệt 84-841. Chương 839 vô cùng nhục nhã. Đại bạch từ trên cao rơi xuống, trùng hợp đứng ở Trương Hảo Thiên bên cạnh. Thân là đỉnh phong linh thú nó, trực tiếp đem cấp một linh thú cấp Bạch Ngọc Lang dọa đến quỳ một chân trên đất, thở mạnh cũng không dám. Đây là đại bạch đây. Nếu như Vân Phi Dương cưới là Bích Ngọc Thiềm Thử, hay là hóa thành hoàn toàn thể thần thần, thậm chí bảo tiêu thao thiết đáng thương tiểu lang, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Bi kịch nhất vẫn là trang bức bên trong Trương Hảo Thiên. Hắn coi là từ phụ thân nơi đó mượn tới uy phong lấm liệt sói thú, có thể trước mặt người khác vô hạn cảnh tượng. Kết quả từ trên trời giáng xuống một đầu đỉnh phong hổ hình linh thú, phía trên ngồi một nam một nữ. Nam tướng diện mạo anh tuấn, nữ càng là quốc sắc thiên hương, tựa như khiến người ta hâm mộ thần tiên bản lữ. Một khắc này Trương Hảo Thiên gặp đà kích chí mạng. Không hề nghi ngờ, tại tật phong hắc xí hổ trước mặt, tên này mất đi trang bức tư cách. Ngọa tạo, cái này đây chẳng lẽ là cực kỳ hiếm thấy tật phong hắc xí hổ? Khẳng định là. Không phải vậy, còn có cái gì hổ thú có thể sở trường một đôi có thể bay vũ rực? A, theo khí tức đến xem, chí ít cũng phải là đỉnh phong linh thú chung quanh võ giả. Từng cái thần sắc kinh hãi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Có thể hàng phục như thế hiếm thấy đỉnh phong linh thú, cưới tại hổ thú phía trên người trẻ tuổi, khẳng định có lấy phi phàm thân phận. Có lẽ là rất nhiều võ giả nuốt một miếng nước bọt, trong lòng cả kinh nói: siêu nhất lưu thế lực dòng chính Vân Phi Dương cưới đại bạch, hoành không mà hàng, đoạt Trương Hảo Thiên danh tiếng. Cũng bị rất nhiều võ giả tưởng lầm là siêu nhất lưu thế lực dòng chính. Tất nhiên, dù sao tật phong hắc xí hổ thuộc về hy hữu phong hệ linh thú phi hành, có thể đem hàng phục thu làm khế ước thú, khẳng định chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có thể làm đến. Nói thật, Vân Phi Dương là trốn tránh thái thúc lệnh truy sát, mới đưa đại bạch triệu hoán đi ra, cũng cực tốc đuổi tới Thanh Anh Thành. Chưa từng nghĩ, không để ý, lại chứa một cái bức. Đây thật là trang bức cùng vô hình, không phục không được. Mà lại trang bức còn đang kéo dài bên trong. Bởi vì Vân Phi Dương cưới tật phong hắc xí hổ cứ như vậy nghênh ngang đi vào Thanh Anh Thành. Trong lúc nhất thời, đám người phun trào trên đường phố, hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả, người đi đường, con buôn, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm đầu kia khí thế bất phàm đỏ thấm hổ thú. Trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Ta thiên hy hữu phong hệ phi hành hổ thú ngưu bức. Quá ngưu bức! Rất nhiều võ giả nhìn lấy cất bước mà đi hổ thú, trong lòng trừ rung động, còn có thật sâu hâm mộ. Một cái khách sạn trước, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết từ trên người đại bạch nhảy xuống, nói chính mình đi ngoài thành nghỉ ngơi đi. Giống tật phong hắc xí hổ gầm nhẹ một tiếng, vũ rực huy động, chậm chậm bay lên rời đi. Đám người đưa mắt nhìn hổ thú rời đi, lại gặp một nam một nữ tiến vào khách sạn, nhất thời lao nhau nghị luận lên. có thể cưới Hy Hữu Tật Phong Hắc Xí Hổ, cái kia một đôi nam nữ thân phận khẳng định bất phàm. Rất có thể là siêu nhất lưu dòng chính ta thiên. Giới này thịnh hội bán đấu giá. Vậy mà kinh động siêu nhất lưu thế lực dòng chính, ha ha ha. Cách xa vạn lý chạy đến nhất lưu thế lực. Sợ là muốn khóc. Cũng không. Đến lúc đó. Cái kia đôi nam nữ như tham dự đấu giá. Bọn họ những đại gia tộc này. Khẳng định không có can đảm đấu giá. Trong khách sạn. Vân Phi Dương sớm đã đặt trước hiếu khách phòng. Bất quá tiến về trên đường. Nhưng cũng nghe phía bên ngoài. Rất nhiều võ giả tự mình nghị luận. Siêu nhất lưu thế lực dòng chính Vân Phi Dương trong mắt không ngừng chuyển động. Nhích miệng cười nói. Cái thân phận này không tệ. Có thể cân nhắc giả mạo một chút. Tên này lại có hư ý tưởng. Bất quá. Chỉ bằng vào một đầu Tật Phong Hắc Xí Hổ còn là rất khó khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhất định phải thật tốt kế hoạch một phen. Ngay tại Vân Phi Dương trầm tư thời khắc. Sau lưng đột nhiên truyền đến Trưởng Phong âm thanh. Rất đột nhiên, tốc độ rất nhanh không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vô ý thức tránh đi. Nhưng vẫn là muộn. Một cái non mịn bàn tay nhỏ vòng qua đến trực tiếp ba một chút, đánh vào trên mặt hắn. Thanh âm thanh thúy, lực đạo cũng không nặng, nhưng mà trong nháy mắt hiện ra dấu năm ngón tay. Đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần bị người đánh mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoa, hắn phẫn nộ quay người. Mắng. Người nào thấy rõ đằng sau là ai về sau. Thanh âm im mặt mà dừng. Lúc này hết sức vẻ mặt vui cười. Nói. Trầm cô nương. Thật là đúng dịp nha. Chúng ta vậy mà có thể ở đây gặp nhau. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao? Bên cạnh Yến Sơn Tuyết. Khóe miệng co giật. Tên này theo phẫn nộ. Đến mỉm cười chuyển đổi. Tốc độ quá nhanh. Tuyệt đối siêu việt nhân thể bắp thịt co vào cực hạn là ai. Làm cho Vân Đại Tiện Thần. Đổi mới không biết xấu hổ mới trình độ không phải người khác. Chính là vạn thế đại lục truyền lệnh sứ. Siêu siêu nhất lưu Trầm gia Trầm Tiểu Vũ, nàng ngày hôm nay toàn thân áo trắng váy dài trang điểm. Dựng thẳng một cái tóc đuôi ngựa. Phấn nộn tiểu trên mặt mang ngòn ngọt mỉm cười. Nhìn qua rất là đáng yêu. Nhưng Vân Phi Dương tuyệt sẽ không bị loại này người vô hại và vật vô hại mỉm cười mê hoặc. Hắn thấy cái này la lịa thì là áp ma nguyên lai ngươi dịch dung a. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên nói, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Trong phòng khách, Vân Phi Dương mỉm cười cho Trầm Tiểu Vũ bưng trà đổ nước. Không có cách nào, đây chính là siêu siêu nhất lưu Trầm gia dòng chính. Tại cuồng nhân tốc cũng là bằng vào nàng đưa chiến đế lệnh để chí tôn cảnh cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Như thế siêu cấp bắp đùi nhất định phải thật tốt nịnh mở. Mà lại Trầm Tiểu Vũ xuất hiện quá đúng lúc đầu tiên. Đan tông cao thủ chính đang đuổi giết chính mình. Tin tưởng lấy người kia theo dõi chi thuật. Không cần bao lâu liền sẽ chạy tới. Có nữ nhân này tại, cho tên kia 100 cái lá gan cũng không dám động thủ lần. Mới vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể giả mạo siêu nhất lưu gia tộc. Bây giờ đến cái siêu siêu nhất lưu Trầm gia dòng chính. Chính mình hoàn toàn có thể dựa vào nàng. Đến một trận trò vui muốn cuối cùng. Vân Đại Tiện Thần biểu hiện càng thêm ăn cần. Uy, Trầm Tiểu Vũ phẩm một miệng trà. Hơi giận nói. Ta cho ngươi chiến đế lệnh. Cũng không lâu lắm. Liền bị ngươi dùng xong. Quá không biết chân quý đi. Cái này Vân Phi Dương cũng rất xoắn xuýt. Hắn chỉ là đem chiến đế lệnh lấy ra. Hù dọa Tiết gia chí tôn. Cũng không có sử dụng. Kết quả đến tối thì tự dưng biến mất. Còn có Trầm Tiểu Vũ thở phì phò nói. Đều đi qua lâu như vậy. Ngươi mới đột phá đến thối cốt kỳ thất trọng. Tốc độ cũng quá chậm đi. Vân Phi Dương khổ sở nói, cái này còn chậm nha. Soát, Trầm Tiểu Vũ từ trên ghế nhảy xuống. Nàng chắp tay sau lưng. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Nói. Theo ta được biết. Lần này thiên tài thi đấu người dự thi. Đơn là chân long kỳ cường giả. Thì có 10 tên trở lên. Vân Phi Dương cả kinh nói. Nhiều như vậy? Trầm Tiểu Vũ lườm hắn một cái. nói. Khai khiếu kỳ cường giả. Cũng có ba tên Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Lấy hắn thực lực bây giờ. Có lẽ có thể cùng chân long kỳ sơ kỳ cường giả nhất chiến. Nhưng đối mặt khai khiếu kỳ. Trừ phi vận dụng các loại áp chủ bài. Chỉ sợ rất khó chiến thắng siêu thần yêu nhiệt 84-842. Chương 840 người sợ chết. Không tu võ đạo Trầm Tiểu Vũ đối thiên tài thi đấu. Người dự thi lý giải. So cuồng ngạo thiên rõ ràng nhiều. Cái này khiến Vân Phi Dương có áp lực thật lớn. Phải biết. Lấy hắn thực lực bây giờ. Coi như đột phá đến thối cốt kỳ 9 tầng. Bạo phát cuồng kỹ cùng vũ kỹ. Chọc trời cũng mới 100.000 thuần nguyên lực. Cái này cường độ đổi lấy chân long chi lực chỉ là 10 tầng mà thôi. Nếu như ỷ vào bán nguyệt ma luôn chắc là có thể cùng chân long kỳ 3 năm trọng cường giả nhất chiến. Nhưng là đối mặt càng mạnh khai khiếu kỳ sẽ rất khó khăn. Căn cứ hắn dày có thể đạt tới khai khiếu kỳ. Dù là chỉ có nhất trọng cấp độ. Thấp nhất thực lực cũng tại 100 tầng chân long chi lực 10 vạn tầng thuần nguyên lực. Đối 100 tầng chân long chi lực. Cái chinh lệch này. Giống như ránh trời cũng tỉ như trước đó thái thúc lệnh. Tiện tay thi triển vũ kỹ. Ngưng tụ ra 20 trọng chân long chi lực. Thiếu chút nữa phá thái hư bạch kim chiến giáp phòng ngự. Đương nhiên. Vân Phi Dương cũng không phải không có cơ hội. Hắn còn có cấm phiên thiên thủ. Còn có từ đăng nhập tiểu thần giới. Thủy Trung không bảo phát quá cường đại thần lực nếu như toàn bộ lấy ra đến. Chắc là có thể cùng khai khiếu kỳ cường giả nhất chiến. Nhưng là. Vì một kiện địa giai trí bảo vận dụng mạnh nhất áp chủ bài như là có chút quá lãng phí. Huống hồ Trầm Tiểu Vũ cũng đã cảnh cáo chính mình tuyệt đối không nên vận dụng thần lực. Ai? Vân Phi Dương rối rắm. Ai? Trầm Tiểu Vũ cũng thở dài một hơi. Nàng hy vọng Vân Phi Dương lấy được thành tích tốt. Như thế thân là truyền lệnh sứ chính mình, trên mặt cũng có ánh sáng. Nhưng là lấy hắn hiện tại cảnh giới tham gia thiên tài thi đấu đoạt giải quán quân khả năng rất nhỏ bé. Chỉ có thể đi một bước này. Trầm Tiểu Vũ chân thành nói, uy, ngươi có muốn mạnh lên hay không nhỉ? Vân Phi Dương bật thốt lên. Bình thường là vũ giả đều muốn mạnh lên. Trầm Tiểu Vũ thần sắc nghiêm nghị nói, ta có thể cho ngươi một lần mạnh lên cơ hội. Vân Phi Dương nói. Cơ hội gì? Trầm Tiểu Vũ ngưng trọng nói. Đi ta Trầm ra. Xông ra ra của ta lưu lại cửu long cấm trận. Cửu long cấm trận. Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc. Cô bé này ra ra. Không phải liền là chiến đế lệnh chủ nhân à. Hắn lưu lại trận pháp. Khẳng định phi thường cường hãn đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ nói bổ sung. Tiến vào trận pháp. Cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Người sợ chết. Không tu võ đạo. Cái kia cửu long cấm trận. Dù cho là thập tử vô sinh. Ta Vân Phi Dương cũng không sợ hãi. Ngươi đồng ý? Đồng ý được. Trầm Tiểu Vũ nói, chờ sau khi đấu giá kết thúc, ta dẫn ngươi đi Trầm ra. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn có chút chờ mong. Siêu siêu nhất lưu Trầm ra. Có chỗ đặc thù gì? Sẽ có hay không có thiên tôn cảnh cường giả đâu vũ trụ bao la biên giới? Đứng vững một tòa từ xưa đến nay hoang vu cửa lớn. Phía trên khắc lấy phức tạp đồ án. Tản mát ra khí tức hư vô mờ mịt. Lại phảng phất vĩnh hằng tồn tại hô chín con rồng lớn chầm chậm mà đến. Ngừng ở trước cửa. Đầu rồng bên trên. Đứng đấy một nam một nữ. Hiển nhiên. Chính là Trầm Tiểu Vũ tổ phụ Trầm Hảo cùng tổ mẫu Cổ Tâm Di. Trầm Hảo thu hồi tâm thần. Cười nói. Tốt một cái. Người sợ chết. Không tu võ đạo gọi là Vân Phi Dương tiểu gia hỏa. Còn thật có ý tứ đâu nhìn tới. Trầm Tiểu Vũ cùng Vân Phi Dương đối thoại bị hắn nghe trộm. Tâm Di. Trầm Hảo hơi hơi trầm ngâm. Nói. Ngươi nói. Ta muốn hay không tác thành cho hắn. Đem cửu long cấm trận đổi thành thập tử vô sinh đây. Cổ Tâm Di cười không nói. Trầm Hảo hơi hơi nhắm mắt chợt mở ra con ngươi. Nói cấm trận đã đổi thành thập tử vô sinh. Cổ Tâm Di ngạc nhiên nói. Ngươi còn làm thật a? Trầm Hảo nói. Tiểu tử kia đã thổi gió to như vậy, ta nhất định muốn phối hợp hắn. Cổ Tâm Di nói, thập tử vô sinh, hắn có thể xông qua được a? Cái này xem bản thân hắn. Trầm Hảo ánh mắt chiếu đang tỏa ra uy nghiêm cửa lớn, ngưng trọng nói, chúng ta vẫn là trước xông vào một lần, liên tiếp chân vũ thần vực thời không chi môn đi. Cổ Tâm Di cười nói, lấy thực lực ngươi còn sợ không xông qua được a? Trầm Hảo cười nói, cẩn thận cho thỏa đáng. Nói xong vung tay lên, 9 con rồng lớn hóa thành 9 đạo lưu quang, trong nháy mắt bao phủ quanh thân, tản ra 9 loại khác biệt ánh sáng vù vù cuồng bạo lực lượng, gào thét mà ra, phảng phất có đem phiến thiên địa này hủy diệt khả năng. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường, nhất định sẽ bị rung động thật sâu, bởi vì người đàn ông này cường hãn, dù là đỉnh phong thời kỳ chính mình cũng không có tư cách đứng ở trước mặt hắn. Ông như là vĩnh hằng mà đứng cửa lớn, bị cuồng bạo lực lượng rung động cảm thấy run rẩy lên. Đột nhiên, trong môn truyền đến thanh âm hoảng sợ. Người đến là ai? Ba Trầm Hảo nắm quyền, hẹp dài trong con ngươi phát ra vô cùng chiến ý. Nói, Bắc Huyền Đại Lục. Trầm Hảo thanh âm lan tràn, không gian đột nhiên vỡ nát, trong môn truyền đến thanh âm hoảng sợ. Ngươi vậy mà đạt tới tiên đế tầng thứ tiên đế. Trầm Hảo cười một tiếng, nói, đây là chân vũ thần vực cảnh giới a hô. Nhưng vào lúc này, tư vô mờ mịt khí tức dần dần rõ ràng, phảng phất cửa mở ra, thanh âm lần nữa truyền đến, các hạ đã đạt tới tiên đế tầng thứ, căn cứ quy định, không cần tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào chân vũ thần vực. Trầm Hảo mang theo Cổ Tâm Di tiến về chân vũ thần vực. Hai người sau khi rời đi, tòa kia cửa lớn lần nữa trở nên hư vô mờ mịt lên. Âm thanh vang lên, không nghĩ tới chân vũ thần vực bên ngoài võ giả có thể đột phá đến tiên đế tầng thứ, thực tại khiến người ta chấn kinh. Cái này có lẽ là một cái duy nhất đặc thù tồn tại đi. Lại nói Vân Phi Dương, hắn cũng không biết, bởi vì chính mình một câu Trầm ra cửu long cấm trận, theo cửu tử nhất sinh tăng lên tới thập tử vô sinh, nếu không nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Trầm Tiểu Vũ nói, giúp ngươi diễn một tuồng kịch, để cho người khác coi là ngươi là siêu nhất lưu gia tộc dòng chính, không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Trầm Tiểu Vũ nói, tại sao phải làm như vậy? Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói, ta muốn trên đấu giá hội đập điểm linh thạch chi mẫu. Ta hiểu rõ. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi là muốn ỷ vào siêu nhất lưu thân phận để gia tộc khác không dám cùng ngươi đấu giá. Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái nói, Trầm cô nương thông tuệ hơn người, cách đó là. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương vui vẻ, chỉ cần cô gái nhỏ này ra thích bị thổi phồng, chính mình kế hoạch thì thỏa thỏa. Trầm Tiểu Vũ nói, ngươi muốn linh thạch chi mẫu làm gì? Vân Phi Dương nói nhảm nói, nghe nói linh thạch chi mẫu ẩm chứa thuần nguyên lực, mạnh hơn linh thạch nghìn lần, ta muốn thử xem hiệu quả. A, Trầm Tiểu Vũ nói, ta chỗ này có 10 khỏa, ngươi cầm lấy đi hấp thu đi. Vân Đại Tiện Thần mắt trợn tròn, không nghe lầm chứ, cô gái này cho ta 10 khỏa. Xoát xoát, Trầm Tiểu Vũ tay nhỏ liên tục vung mấy lần, 10 khỏa linh thạch chi mẫu chỉnh tề bày để lên bàn. Nàng nói, ngươi tại Long Môn biểu hiện rất xuất sắc, thân là truyền lệnh sứ ta, vốn nên cho ngươi điểm đồ tốt, 10 khỏa linh thạch chi mẫu liền coi như làm khen thưởng đi. Ta thiên, cô bé này quá hào sảng. Vân Phi Dương vội vàng đem linh thạch chi mẫu thu nhập Phi Dương Đại Lục, nói cảm tạ. Trầm hắn hơi hơi dừng lại, bởi vì nguyên niệm bao phủ thủy trung cửa thành, mắt thấy truy chính mình vài ngày trung niên nhân kia vào thành. Siêu thần yêu nhiệt 84843, chương 841, không rõ sự cảm thái thúc lệnh vẫn là bằng vào khí tức đuổi tới Thanh Anh thành. Vân Phi Dương không sợ hắn, bởi vì có Trầm Tiểu Vũ cái này Trầm gia dòng chính tại. Trầm cô nương, Hắn thu hồi nguyên niệm, nghiêm túc nói: ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao, đoạt được thiên tài thi đấu vô địch. U, V, G, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ hài lòng nói: cũng không uổng công ta cho ngươi mời khỏa linh thạch chi mẫu. Chỉ là Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói: ta hiện tại có hơi phiền toái, rất có thể sẽ ảnh hưởng tiến về tuyết vực, tham gia thiên tài thi đấu. Trầm Tiểu Vũ mi nhỏ nhăn lại, nói: có ý tứ gì ai? Vân Phi Dương lúc này đem chính mình buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan cùng đan tông phát sinh mâu thuẫn nói ra. Trầm Tiểu Vũ nghe nói về sau kinh ngạc nói: nguyên lai, siêu cấp hồi nguyên đan là ngươi bán à? Đúng nha. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: ngươi cũng đã nghe nói qua? Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ nói: ta tới Thanh Anh Thành vài ngày, trong lúc rảnh rỗi, ta thích đi thành trì chung quanh tản bộ, nghe nói loại này thần kỳ đan dược, sau đó thì làm ra một bình nếm thử. Làm ra một bình. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Lấy cô bé này tính cách, cái này làm khẳng định đại biểu cho đoạt ý tứ thế nào. Ta luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan không tệ. Trầm Tiểu Vũ nói: hiệu quả so trên thị trường hồi nguyên đan mạnh không ít lần. Soát. Vân Phi Dương lấy ra mấy chục bình siêu cấp hồi nguyên đan, hào sảng nói: Trầm cô nương, ta cũng không có vật gì tốt, cái này 20 bình đan dược coi như báo đáp ngươi cái kia mời khỏa linh thạch chi mẫu. Thật không ngại. Lấy ra 20 bình siêu cấp hồi nguyên đan, có thể cùng mời khỏa linh thạch chi mẫu đánh đồng a? Trầm Tiểu Vũ ngược lại không có ghét bỏ. Nàng đem đan dược thu về sau, nói: ngươi thật là được, liên tục ăn cướp đan phường 2 lần. Chuyện này đã tại tiểu thần giới truyền ra. Ai? Vân Phi Dương thở dài, còn không phải bị bọn họ bức. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt, cười nói: ta không có đoán sai lời nói, đan tông khẳng định phái cao thủ theo đuổi giết ngươi a? Cũng không. Vân Phi Dương chỉ ngoài cửa, nói: đan tông cao thủ hiện tại đã vào thành. Ô, Trầm Tiểu Vũ nguyên niệm phóng thích cười nói: nguyên lai là thái thúc lệnh. Vân Phi Dương nói: ngươi biết hắn? Trầm Tiểu Vũ nói: người này là khai khiếu kỳ lục trọng võ giả, có một cách vô cùng nhạy cảm cái mũi, có thể thông qua khí tức hóa chặt mục tiêu. Dù là hóa thần cảnh bị để mắt tới, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Ngọa tảo. Vân Phi Dương há to mồm, nói: mạnh như vậy? Trầm Tiểu Vũ nói: hắn truy ngươi bao lâu? Vân Phi Dương tính toán, nói: không khác gì nhiều, gần 10 ngày đi. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc nói: truy ngươi 10 ngày? Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ khó có thể tin nói: ngươi chỉ là thối cốt kỳ, vậy mà tránh 10 ngày, làm sao làm được y? Vân Phi Dương nói ra: cũng là chạy nha. Trầm Tiểu Vũ đánh giá hắn, như là hiểu rõ cái gì, nói: xem ra ngươi hẳn là trải qua nhiều lần thối cốt, tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều. Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái, nói: Trầm cô nương thông tuệ vô song à? Cái đó là. Trầm Tiểu Vũ lại ngạo nghễ, nàng thản nhiên nói: ngươi trải qua mấy lần thối cốt? Cái này Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, vẫn là như nói thật nói: 9 lần. Cái gì? Trầm Tiểu Vũ kém chút ngã quỵ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, rất khiêm tốn nói: trải qua 9 lần thối cốt. Không phải đâu. Trầm Tiểu Vũ mắt to chừng đến tròn vừa tròn, nói: ta mới trải qua 7 lần thối cốt, ngươi vậy mà đạt tới 9 lần? Ta đi, cô bé này trải qua 7 lần thối cốt, không hổ là siêu siêu nhất lưu dòng chính, không hổ là long hồn chiến đế cháu gái. Trầm Tiểu Vũ nói: không nghĩ tới ngươi xuất sắc như vậy, về sau thật tốt tu luyện, tiền đồ vô lượng. Một hơi này tựa như một cách tiền bối tại nói chuyện với vãn bối. Vân Phi Dương nói ra 9 lần thối cốt, cũng không phải vì đạt được nàng ca ngợi, mà chính là chân thành nói: Trầm cô nương, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta giải? Đừng nói. Trầm Tiểu Vũ chân thành nói: chính ngươi gây phiền toái, chính ngươi đi giải quyết, ta không sẽ giúp ngươi ra mặt. A. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Trầm Tiểu Vũ nói: gia gia của ta nói qua, cường giả chi lộ từ từ, chỉ có chính mình nằm gai nếm mật vượt qua. Vân Phi Dương kém chút ngất. Gia gia hắn không có có nói qua. Lấy giúp người làm niềm vui là truyền thống phẩm chất tốt a. Trầm Tiểu Vũ không có ý định hỗ trợ. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui. Thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái diệu kế mẹ trứng. Hắn âm u cười nói. Thái thúc lệnh đúng không? Ngày hôm nay liền để ngươi biết. Đuổi theo bản chiến thần chạy khắp thế giới. Sẽ trả giá cái dạng gì thê thảm đau đớn đại giới trên đường phố. Thái thúc lệnh đột nhiên ngừng chân. Thân là một tên khai khiếu kỳ cường giả, tâm thần ẩn ý rất nhỏ rung động động một cái. Hắn nỉ non nói, không rõ dự cảm. Thái thúc đại thúc đột nhiên. Trong ngực tiểu nhi chỉ về đằng trước một cái đầu hẻm. Nói, mau nhìn. Là chân đức xuất. Thái thúc lệnh ngẩng đầu. Liếc nhìn Vân Phi Dương. Hừ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chạy không thoát soát thân pháp thi triển cực tốc đuổi theo. Vân Phi Dương cũng phát hiện thái thúc lệnh. Lúc này hướng ngõ hẻm chỗ sâu phi nước đại. Sau cùng bất đắc dĩ đứng ở nơi cuối cùng. Thực ngốc. Núp trong bóng tối. Trầm Tiểu Vũ, nói địa phương nào không tốt chạy, hết lần này tới lần khác chạy vào một cái ngõ cụt. Soát thái thúc lệnh bay lượn mà đến. Hắn thủ tại đầu hẻm chỗ. Đem tiểu nhi buông xuống. Trầm giọng nói. Tiểu tử. Quá tam ba bận. Ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Vân Phi Dương xoay người khổ sở nói. Ta cùng Đan Tông không có thâm cừu đại hận gì cần gì chứ. Đều cướp người ta hai lần còn không có thâm cừu đại hận bớt nói nhảm. Thái thúc lệnh đi tới. Nói theo ta về Đan Tông. Chậm Vân Phi Dương đột nhiên giơ tay lên. Bi tráng nói. Ta có thể đi theo ngươi Đan Tông. Nhưng trước tiên. Xin giúp ta giải một cái hoang mang. Thái thúc lệnh nói. Cái gì hoang mang? Vân Phi Dương chân thành nói. Thực không dám giấu giếm. Ta có thể luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Là trong lúc vô tình tiến vào một tòa động phủ. Động phủ thái thúc lệnh nao nao. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Tại động phủ trên tường khắc lấy rất nhiều kỳ quái khó hiểu chữ, giống như là ẩn chứa một loại nào đó võ học. Sau đó đến mô phỏng đến, không biết bằng hữu có thể giải hoạt hay không. Ô thái thúc lệnh nói, để ta xem một chút. Kỳ quái chữ lại ẩn chứa một loại nào đó võ học, là vũ giả đều tâm động. Soát Vân Phi Dương lấy ra một chồng giấy, giơ lên tờ thứ nhất, nói, bằng hữu, có thể nhận ra chữ này trên giấy viết mấy chữ. Bởi vì quá ẩu tả, lại hoặc là căn bản không phải chữ gì. Thái thúc lệnh nhìn như lọt vào trong sương mù, lắc đầu nói, không biết. Trầm Tiểu Vũ cũng nhìn không hiểu. Soát Vân Phi Dương lại tay lấy ra, nói, mấy chữ này đâu không biết. Soát những chữ này đâu không biết. Cái này đâu không biết. Thái thúc lệnh một chữ cũng chưa nhận ra được, có chút hổ thẹn. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói quả nhiên, muốn phá giải trong chữ ẩm chứa vũ khí, khó như lên trời a. Sau cùng, hắn lại lấy ra một tấm giấy. Nói, mấy chữ này đâu nhận biết chữ mặc dù ẩu tả. Nhưng thái thúc lệnh rốt cuộc xem hiểu. Vội vàng nói, thẩm, hiểu. Vũ ha ha ha. Vân Phi Dương nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói, dám hô Trầm cô nương đại danh. Ngươi hôm nay phải ngã nấm mốt. Thái thúc lệnh khẽ giật mình. Phô nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng theo trên không xuất hiện, phảng phất bao phủ giang hà hồng thủy. Hắn hãi nhiên thất sắc nói, không tốt oanh.